Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, trang 1128. Chính là lúc này đây, hắn không nói hai lời, mang theo chính mình đồ vật liền ra cửa. Thám tử không có nghĩ lại chính là cảnh trong mơ, kia hai người ánh mắt hiện phá lệ đau thương, mà thám tử cảm thấy cảnh trong mơ chính mình giống như cũng thực đau thương. Hắn là cái từ nhỏ đến lớn gặp qua sự tình các loại người, cho nên hắn cảm thấy chính mình tâm đã sớm đã ngạnh giống như hòn đá. Vô luận chuyện gì đều sẽ không làm hắn tâm động riêu mảy may, chính là ở cảnh trong mơ hắn giống như tầm mắt có vẻ phá lệ mơ hồ. Tại sao lại như vậy? Hắn là ở khóc sao? Theo thám tử mấy ngày nay ở trong quân đội quan sát, hắn càng thêm đích xác tin chính mình suy đoán, trăng non bên kia truyền đến tình báo giống nhau đều là đặc biệt chuẩn, giống có người muốn cho Đỗ Thanh Lộ chết cái này tình báo. Thám tử tin tưởng chỉ sợ cũng liền tảng sáng bên kia đều không nhất định có thể thu được, người kia sở dĩ đem cái này tình báo nói cho trăng non, cũng đúng là vì làm nàng bên kia thám tử có thể tùy thời phối hợp. Trăng non có thể từ tảng sáng bên kia thu thập đến vô mặt tình báo, sau đó lại đem cái này tình báo nói cho cấp áo lai đế quốc bên này. Như vậy, áo lai đế quốc bên kia liền có thể lợi dụng thời gian kém, chế tạo một loại Đỗ Thanh Lộ chết ở vô mặt trong tay, biểu hiện giả dối. Thám tử tâm nói lộng chết Đỗ Thanh Lộ còn chưa tính, gia hỏa kia có chết hay không cũng cùng hắn không có gì quan hệ, chính là vì cái gì cố tình muốn chết ở vô mặt trong tay? Có các ngươi như vậy thiếu đạo đức sao? A, không đối, Đỗ Thanh Lộ chết ở trong tay ai, giống như đều cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn không đến mức kích động như vậy. Thám tử một bên như vậy nghĩ, một bên đem đối với Đỗ Thanh Lộ mười mấy camera điều càng thêm nhanh nhạy. Ân, chỉ là điều một chút thị giác mà thôi, không thể không nói, Đỗ Thanh Lộ không hổ là một kiện bị áo lai đế quốc cố ý đóng gói ra tới sản phẩm. Vì làm Đỗ Thanh Lộ tử vong, cái này kế hoạch thuận lợi thực thi. Phương Tiêm Vân cố ý phái rất nhiều người tiến đến trợ giúp Đỗ Thanh Lộ, những người này đại bộ phận đều là đã từng ở Đỗ Thanh Lộ bên người công tác qua, cũng phụ trách quá giúp Đỗ Thanh Lộ chế tạo cùng Sở Đức ngẫu nhiên gặp được cơ hội nhiệm vụ cho. Nên, thám tử liếc mắt một cái liền nhận ra những người đó thân phận sau, không phải gia hỏa này tồn tại thời điểm, chính mình hết thảy đều bị áo lai đế quốc nắm giữ ở trong tay, ngay cả chết thời điểm đều phải sao? Thám tử nhìn Đỗ Thanh Lộ người này, mạc danh có chút sinh khí. Hắn nhìn Đỗ Thanh Lộ chuyển tới một cái ẩn nấp trong phòng. Thám tử đã nhìn chằm chằm hắn đi vào rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần ra tới về sau, Đỗ Thanh Lộ trên mặt ánh sáng liền sẽ lại lượng một cái độ. Thoạt nhìn người cũng càng thêm thượng kính vài phần, ngay cả ở trong quân đội cũng mỗi thời mỗi khắc có người giúp hắn bổ trang. Thám tử trừng mắt bên kia, nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói, thật là không thể hiểu được. Mọi người đều vội vàng đánh giặc đâu, liền ngươi một người ở mân mê này đó vô dụng đồ vật. Nói trở về, thật đúng là không hổ là hải cách đặc quốc xuất thân người, quả nhiên nhất am hiểu làm chính là loại sự tình này, đồng dạng sinh ra với hải cách đặc quốc. Thám tử phát ra tinh chuẩn phun tào. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ đem Đỗ Thanh Lộ phun tào một cái biến, bất quá thực mau, thám tử liền phát hiện, chán ghét Đỗ Thanh Lộ cũng không giống như chỉ có hắn một người, hơn nữa, đại gia, một cái so một cái mãnh, thám tử đôi khi xem những người này, đều có thể nhìn ra một đầu mồ hôi lạnh. Thám tử thiết bị coi như đầy đủ hết, cho nên ở dình coi thời điểm, có thể lớn nhất trình độ bảo đảm chính mình an toàn, cho dù là như thế này, Ngay từ đầu thám tử cảm thấy chính mình hành động có chút quá mức mạo hiểm, kết quả chờ đến thám tử nhìn mắt chính mình đồng bào nhóm cách làm khi, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như hành sự còn quá mức cẩn thận một chút. "Uy, ngươi qua bên kia làm gì?" Thám tử giờ khóc giờ cười đem một cái quen thuộc quân nhân kéo lại đây, người nọ vừa rồi liền đổ ở đỗ thanh lộ cửa, cơ hồ liền sắp dán ở đối phương trên mặt, ta đương nhiên là nhìn xem cái kia họ đỗ đang làm gì a. Cái kia binh lính đương nhiên nói, thám tử nắm lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi không nhìn thấy vừa mới đi vào mấy cái áo lai đế quốc cao tầng người sao? Ân, kia ta càng phải hảo hảo nhìn xem, cái kia binh lính nghe thám tử nói như vậy. Không những không có sợ hãi, ngược lại trước mắt sáng ngời, đỗ thanh lộ cùng áo lai đế quốc cao tầng đãi ở bên nhau làm gì? Hắn không phải hải cách đặc quốc bên kia người sao? Thám tử thấy đối diện cái kia quân nhân thật sự muốn xông vào, vội vàng đem hắn túm trở về, hắn bị dọa một trán mồ hôi lạnh, này đó quân nhân như thế nào từng cái? So với hắn cái này thám tử còn muốn nhiệt tâm, bọn họ chi gian rốt cuộc ai là thu tiền? A, không đúng, hiện tại hắn làm sống giống như cũng tịch thu tiền. Thám tử phát hiện áo lai đế quốc này đó quân nhân nhóm hiện tại giống như không thể hiểu được đoạt hắn bát cơm, đương nhiên, này đó quân nhân nhóm khả năng cũng không có ý thức được bọn họ làm như vậy đến tột cùng ý nghĩa cái gì, nhưng là đặt ở thám tử loại này chuyên nghiệp gián điệp người trong mắt. Này quả thực chính là ở miễn phí thế người khác đánh không công, từ từ. Thế ai? Thám tử nghĩ đến đây, lại mạc danh sửng sốt một chút, này đó quân nhân nhóm vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm đỗ thanh lộ? Hắn đương nhiên là biết đến, bởi vì này đó quân nhân nhóm đều không quen nhìn đỗ thanh lộ, nhưng là này đó quân nhân nhóm xem quán người kia là ai? Thám tử đột nhiên không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, rốt cuộc áo lai đế quốc quân nhân cư nhiên miễn phí giúp tảng sáng đầu mục đánh không công, chuyện này nói ra đi thật sự quá mức chấn động, cái này làm cho thám tử mạc danh nhớ tới phía trước áo lai đế quốc lấy tới tuyên truyền đỗ thanh lộ khi sử dụng nói, hắn có cực cường cá nhân mị lực, cho dù là hắn địch nhân cũng sẽ không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, thậm chí sẽ tưởng trợ giúp hắn. Hết chương.